Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phá giải chim trong lồng chi thuật. Đi trở thành Hokage đi, trong tĩnh thất, Shikamaru bỗng nhiên đối Yamagi Shinki nói, chờ ngươi tiếp nhận Hokage chi vị, ta liền làm ngươi vĩnh viễn quân sư. Cái kia cũng không tệ, tuy nhiên ngươi ngược lại là cho ta phân tích nhìn xem. Ta hiện tại thiếu nhất là cái gì? Yamagi Shinki nhìn ngoài cửa sổ nói. Shikamaru đứng tại bên cạnh hắn. Nói, danh vọng ngươi không thiếu. Hậu trường cũng đủ mạnh. Thực lực chắc hẳn không kém gì ảnh cấp. Sau lưng Hyuga Neji hơi sững sờ. Đã thấy Yamagi Shinki không có phủ định. Phảng phất là ngầm thừa nhận bộ dáng. Trong lúc nhất thời lệnh hắn chấn động trong lòng. Hồi tưởng lại những năm này quen biết, tựa như là đang nhìn tận mắt một cái truyền kỳ sinh ra. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Người thiếu chỉ có một điểm, Shikamaru quay đầu nói. Hyuga Neji nhịn không được hỏi. Là cái gì tư lịch? Yamagi Shinki cùng Shikamaru cơ hồ là trăm miệng một lời. Ta dù sao tuổi còn rất trẻ. Không có nghịch thiên nhiệm vụ kinh lịch cùng công lao. Sẽ danh bất chính. Ngôn bất thuận, Yamagi Shinki buông buông tay, thản nhiên nói, năm đó tứ đại hỏa ảnh là mang theo Kanabi cầu chi chiến uy vọng, mới thành công trèo lên đỉnh, mà ta đồng dạng cần nếu như vậy chiến công đến nổi danh nhẫn giới. Cũng làm cho cả Konoha sinh ra hướng tâm lực, cho nên mục đích chung, Shikamaru gật đầu tán đồng, nói, là như thế này. Chỉ tiếc bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh. Người cũng chỉ có thể làm nhiều chút cấp S nhiệm vụ đến bổ sung. Cấp độ SS nhiệm vụ có một cái đã đầy đủ huy hoàng. Cho nên tiếp xuống nhiều tiếp cấp S nhiệm vụ đi muốn lấy được cứu vãn thôn làng công lao nói nghe. Thì dễ cấp S nhiệm vụ lời nói vẫn là từ Akatsuki vào tay đi nơi đó có một đám ảnh cấp phản bội. Ninja Conan đây là chúng ta ước định ta sẽ đem ngươi chỗ ỉ lại toàn bộ đánh nát sau đó, điều này. Cũng đúng, Yamagi Shinki tiếu tiếu. Đổi đề tài nói, tuy nhiên cũng không cần vội vã như vậy nóng nảy. Chỉ cần ngăn chặn lại Danzo liền có thể. Ta tin tưởng những người khác sẽ không cùng ta tranh hiện tại nha. Vẫn là tới làm chút chuyện khác, chuyện gì, Shikamaru hiếu kỳ nói. Ngô nói thí dụ như bang Neji giải khai chim trong lồng chi thuật. Yamagi Shinki cười nhạt nói. Cái gì? Hyuga Neji cùng Shikamaru hai người cơ hồ là đồng thời kêu lên sợ hãi. Chim trong lồng chi thuật là Hyuga nhất tộc dùng để bảo hộ Byakugan huyết kế giới hạn. Cũng khống chế tách ra tàn khốc cấm chế. Từng có vô số ninja ý đồ phá giải cái này tổ tiên truyền xuống nhẫn thuật. Tối hậu nhưng không ai thành công. Cái này bị tách ra người thống hận cả đời trói buộc chi thuật. Hiện tại rốt cục có hy vọng thoát khỏi sao? Hyuga Neji thanh âm đều run rẩy lên. Người người nói là thật. Yamagi Shinki há miệng muốn nói. Lại bị Shikamaru đoạt tiếng nói. Shinki, người có phải hay không xác định chính mình nhất định khả năng giúp đỡ Neji giải khai chim trong? Lồng chi thuật. Shikamaru nghiêm túc thần sắc lệnh Yamagi Shinki trong lòng hơi ấm. Hắn đây là đang nhắc nhở chính mình. Ngàn vạn không thể nói quá vẹn toàn. Nếu không lời nói, đem sẽ ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau. Hắn tiếu tiếu, đối Hyuga Neji nói. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta chung nhẫn khảo thí đi. Ngày đó ta đã nói với ngươi lời nói, ta vẫn nhớ UNI ngươi cùng ta đồng dạng tình cảnh. Cũng chính vì vậy, ta mới sẽ từ từ tín nhiệm ngươi. Hyuga Neji gật đầu nói. Yamagi Shinki vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, ngươi nhìn, hắn chậm rãi duỗi ra đầu lưỡi mình. Phía trên không có vật gì, Shikamaru còn không có phản ứng gì. Hyuga Neji lại rõ ràng nhất kích động lên. Người người phá giải chú phược chi thuật. Chú chói chi thuật, Shikamaru thì thào lặp lại một lần. Chợt biến sắc nói, người nào đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách thế mà cho ngươi dưới như thế tàn khốc cấm chế. Yamagi Shinki xoa bóp quyền lại buông ra. Trong miệng thản nhiên nói. Danzo, lại là Danzo, Shikamaru nhàu gấp mi đầu. Nói, rõ ràng là cùng tam đại hỏa ảnh cùng thời kỳ ninja. Cho tới nay cũng là Konoha trụ cột bên trong. Vì cái gì mấy năm gần đây tác phong làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả, bởi vì cái kia. Đè ép người khác biến mất. Danzo muốn Konoha dựa theo ý hắn chí vận hành. Vì thế thậm chí hội không từ thủ đoạn. Yamagi Shinki buông tay nói. Nói đến, ta cùng hắn cũng không có gì lớn khác biệt. Đều là muốn Hokage chi vị. Cũng quay chung quanh cái danh xưng này triển khai bác dịch. Có khác nhau, Hyuga Neji nhìn lấy. Nam tử ôn hòa khuôn mặt. Nhẹ giọng ngắt lời nói. Nếu như là Danzo, hắn hội cầm phá giải chi pháp áp chế ta làm việc. Thậm chí hội nhờ vào đó khống chế Hyuga sở hữu tách ra người. Nhưng người vĩnh viễn sẽ không như vậy làm, thở ra nói không chừng ta cũng nghĩ qua làm như vậy. Đâu? Yamagi Shinki nhún vai nói. Một bên Shikamaru bĩu môi nói. Người quyền lực dục vọng không có Danzo mạnh như vậy. Cũng không muốn làm người cô đơn. Lại nói ngươi còn ưa thích nhiều như vậy nữ hài tử, uy uy ngươi nói rõ ràng ta chỗ nào ưa thích. Rất nhiều nữ hài tử, Yamagi Shinki lúng túng nói. Nhiều lắm là 2-3 cái mà thôi, Shikamaru xoa bóp cái cằm. Một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Nói đến, lấy ngươi bây giờ bộ này hại nước hại dân bộ dáng. Hoàn toàn có thể thông qua quan hệ thông gia phương thức đem Konoha sở hữu đại tộc trói ở trên. Người nhà ai không có mấy đứa con gái a? Yamagi Shinki mặt không biểu tình quay đầu đi. Neji, chúng ta bắt đầu phá giải chim trong lồng chi thuật đi. Hyuga Neji buồn cười nói. Tốt, bất quá ta cảm thấy Shikamaru nói đến rất có đạo lý. Yamagi Shinki, suy suy, theo rất nhỏ điện mang lấp lóe tiếng vang lên. Yamagi Shinki ngón trỏ tay phải bên trên chậm rãi có kim quang lấp lóe. Dần dần hội tụ thành một giọt chất lỏng màu vàng óng. Đây là cái gì? Shikamaru hiếu kỳ nói. Yamagi Shinki lắc đầu. Cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái kia là chính hắn máu. Mà chỉ nói. Đây chính là phá giải chim trong lồng chi thuật phương pháp. Shikamaru cổ quái liếc hắn một cái. Tâm đạo. Màu sắc tuy nhiên lệch kim sắc, nhưng bên trong rõ ràng có huyết sắc tràn ngập. Đó là hắn máu đi ra hỏa này thật đúng là thần kỳ, còn chưa nghe nói qua có người huyết mạch có thể phá giải trói buộc nhẫn thuật. Hắn đến cùng là thân phận gì đâu? Không đề cập tới một bên vắt hết óc suy tư Yamagi Shinki thân phận Shikamaru. Bên này Hyuga Neji đã gỡ xuống trên trán hộ ngạch, đem chim trong lồng ấn ký hiển lộ ra. Mà Yamagi Shinki làm theo đem ngón trỏ tay phải điểm tại hắn mi tâm. Nhượng huyết tích hòa tan vào ong ong. Cái kia huỳnh lục sắc chim trong lồng ấn ký bỗng nhiên run rẩy kịch liệt vù vù. Lại không có chút sức chống cực nào bị trong máu phát ra kim quang khu trục. Két, như là pha lê phá toái. Hyuga Neji cái chán cái kia phảng phất khắc vào sâu trong linh hồn ấn ký. Nhưng vào lúc này từng mảnh vỡ ra băng tán biến mất. Hắn khó có thể tin nắm song quyền. Một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhất là cái kia một đôi Byakugan. Càng giống là đột phá gông xiềng. Trong khoảnh khắc liền tách ra chói mắt hào quang. 360 độ. Lại không tì vết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.